Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1844, các đệ tử ra tay. Tần Mặc khẽ lắc đầu, cũng không có đề cập Dịch Minh Phong, chỉ là cáo chi một chuyến đồng bạn, vừa mới thu được dịch sư truyền âm, đàm và có quan hệ qua thiên hạc địa trận sự tình. Qua thiên hạc địa trận, tiểu lão nhân có ấn tượng, đây là trung cổ thời đại phát sinh qua một loạt thảm án. Hồ Tam gia nhíu mày, lão gia hỏa này kiến thức uyên bác, lập tức nhớ tới về cái này cổ xưa trận pháp đủ loại. Biết được so Dịch Minh Phong còn nhiều hơn, về trung cổ thời đại bộc phát thảm kịch, Hồ Tam gia biết được một ít ngọn nguồn. Chính là chỗ đó có kinh thế trận đạo truyền thừa, bởi vậy bị người nhìn xem, do đó rước lấy qua thiên hạc địa trận xuất hiện, bởi vậy suy đoán, đây là có một cổ đáng sợ thần bí thế lực, vì mưu đoạt trận đạo truyền thừa, mới ra tay gây thành thảm như vậy kịch. Ngân Dừng nghe vậy, hồ mắt nheo lại, chi tiết lấy xa xa vô hình trận văn, cười lạnh nói, thần bí thế lực. Có cái gì thần bí, 89/10 tựu là tổ trận sư thế gia khiến cho quỷ. Loại này trận văn cổ xưa cường đại, rồi lại không hoàn chỉnh, tựu là tổ trận sư thế gia đám kia ra hỏa khiến cho quỷ. Ngẩng đầu, Tần Mặc cũng là nhìn về phía phương xa, tại trấn Thiên Quốc trên biên cảnh, có vô hình mà cường đại trận văn đan vào, khó có thể bị phát giác. Nhưng lại không thể gạt được hắn hai mắt, có được địa mạch trận đạo sư thể chất, sớm đã tướng những này trận văn thấy nhất thanh nhị sở. Cùng trước đây đánh lén hắn tổ trận sư thế gia cường giả, chính là đồng nhất ngọn nguồn trận văn, tổ trận sư thế gia những cái thứ này, thật đúng là âm hồn bất tán, lần này tới Phạm Trấn Thiên Quốc, là muốn mưu đoạt dịch sư tổ trận chi kỹ sao? Tần Mặc nhíu mày, lòng hắn tư như điện, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân. Bên cạnh, một chuyến đồng bạn đều là cười lạnh, tổ trận sư thế gia người thật đúng là tâm đại, thực cho rằng có được tổ trận sư huyết mạch truyền thừa. Tựu thật sự đứng lặng trên thế gian trận đạo chi đỉnh. Bọn này tạp chủng, còn chờ cái gì, tìm ra bọn hắn co đầu rút cổ địa điểm. Đưa bọn chúng từng cái nổ nát. Cao Ải Tử nhe răng cười, hai tay nắm tay, đã là không thể chờ đợi được. Đinh, Tần Mặc bấm tay gảy nhẹ, ngón tay sáng lên, rồi sau đó một tiếng giòn vang, một đầu kỳ lân chi ảnh hiển hiện, rõ ràng là do kỳ lân trận văn ngưng tụ thành, như ẩn như hiện, rất là mơ hồ, nhưng lại tản ra đáng sợ khí tức. Thấy tình cảnh này, một chuyến đồng bạn mí mắt đều là nhảy lên. Tần Mặc tại kỳ lân đạp thụy thượng tạo nghệ, tuy là cũng không có đại tăng lên, nhưng là tại vận dụng thuần thục độ lên, rõ ràng cho thấy đã có tiến bộ. Loại này tiến cảnh nếu là xuất hiện tại một vị khổ tu trận đạo sư trên người, ngược lại là cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là chúng đồng bạn tắc thì đều là tinh tường. Tần Mặc từ đầu tới đuôi, sẽ không có như thế nào tu luyện qua cái môn này tổ trận chi kỹ. Phanh được một tiếng, cái này đầu kỳ lân chi ảnh tản ra, hóa thành từng mảnh thụy hà, hướng phía bốn phía cực tốc khuếch tán, nháy mắt, trong vòng ngàn dặm chi địa, đã là bị thụy hà bao trùm, nhưng lại không thu hoạch được gì, không tại đây, vậy lại mở rộng gấp 10 lần. Tần Mặc hừ lạnh, thúc giục kỳ lân trận văn, hướng phía xa xa nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủn trăm tức về sau, tựu là đã tìm được mục tiêu, tại trấn Thiên Quốc biên cảnh bên ngoài ngàn dặm chi địa. Một cái ngọn núi lên, có một đám thân ảnh khí tức, chỗ đó đại trận phong thiên, phi thường ẩn nấp, có một cái trận bàn treo trên bầu trời. Hắn thượng khắc lấy trấn Thiên Quốc bản đồ địa hình, đã tìm được. Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phương vị. Cái lúc này tòa đỉnh núi lên, Trận bàn treo trên bầu trời, chậm rãi xoay tròn, hắn thượng trận văn vận chuyển, xuất hiện một ít đình trệ dấu hiệu. Đây là Dịch Minh Phong xuất thủ sao? Trấn Thiên Quốc Tây thành vị trí hư không vết rách, đúng là bị san bằng. Cầm đầu thân ảnh nhíu mày, thì thào tự nói, chung quanh, một đám thân ảnh đều là có chút giật mình. Qua Thiên Hạc Địa Trận chính là tổ trận sư thế gia đòn sát thủ một trong. Tại lực sát thương lên, tuyệt không chỗ thua kém tổ trận chi kỹ, đúng là sẽ bị quấy nhiễu. Đại trận vận chuyển xuất hiện trệ chát chát dấu hiệu. Dịch Minh Phong, xem ra tại bên ngoài được hưởng nổi danh, vẫn còn có chút bổn sự. Thiếu chủ, phải chăng muốn dùng tinh huyết huy trận bàn đến đề thăng qua Thiên Hạc Địa Trận uy lực? Một cái lão giả khom người như vậy hỏi thăm. Đang khi nói chuyện, lão giả khuôn mặt có chút run rẩy. Đây là hắn không muốn nhất chứng kiến tình huống. Hội thật lớn hao tổn bọn hắn những này tùy tùng thọ nguyên. Vốn tưởng rằng lần này Trấn Thiên Quốc chi đi cũng không hao tổn khí lực gì, càng sẽ không đến vận dụng tinh huyết đến uy trận bàn tình trạng, nhưng lại không thể tưởng được, chưa cùng Dịch Minh Phong đối mặt, muốn đến một bước này. Đúng lúc này, trận bàn bỗng nhiên sáng lên, hắn thượng trận văn lưu chuyển, lại một lần nữa khôi phục bình thường. Ừ, lại khôi phục, chẳng lẽ Dịch Minh Phong bổn sự gần với lần? Cái kia cao gầy thân ảnh kinh ngạc nói, có chút ngoài ý muốn. Thấy tình cảnh này, còn lại đồng bạn đều là nở nụ cười, tràn đầy khinh thường. Đây mới là bọn hắn dự đoán tình huống. Ngươi rất cao đánh giá ngoại giới trận đạo sư rồi. Trung cổ thời đại về sau, ngoại giới trận đạo đã sớm suy sụp. Việc này trước khi lão tổ tự phỏng đoán qua, Dịch Minh Phong trong tay nhất định trong tay nắm giữ một kiện viễn cổ trận đạo thần khí, mới có thể tự nhiên thi triển hai loại tổ trận chi kỹ. Hắn có thể tìm hiểu tổ trận chi kỹ cũng là cái này trận đạo thần khí công lao. Cầm đầu thân ảnh nói như vậy lấy, trong mắt nhúc nhích vẻ tham lam. Đối với hắn theo như lời trận đạo thần khí, tràn đầy nguyện nhất định phải có quyết tâm. Lúc này đây hành động, tổ trận sư thế gia cũng không lỗ mãng, chính là đã tiến hành chu đáo chặt chẽ điều tra. Dù sao, diều hâu bác thỏ cũng muốn đem hết toàn lực. Đối với Dịch Minh Phong cái này ngoại giới lâu phụ nổi danh trận đạo sư, tổ trận sư thế gia thật là coi trọng. Thế nhưng mà, tại tìm kiếm Dịch Minh Phong qua lại sự tích lúc, nhưng lại phát hiện một bí mật. Tại hắn trước đó lần thứ nhất lánh đời trước, hắn trận đạo tạo nghệ cũng không tính có 102 đại lục. Từ nay về sau, tại Bắc Vực vạn năm đại mộ xuất thế lúc, nhưng lại trận đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới bất khả tư nghị hoàn cảnh, thậm chí tu luyện hai loại tổ trận chi kỹ. Như vậy phát hiện, làm cho tổ trận sư thế gia lão quái vật đám bọn họ rất khiếp sợ. Bọn họ là biết được này tòa vạn năm đại mộ được một ít bí mật, liên lụy tới trận đạo một kiện kinh thế thần khí. Bởi vậy suy đoán, Dịch Minh Phong 89/10 đã nhận được cái kia kiện kinh thế thần khí, mới khiến cho hắn trận đạo thực lực đáng sợ như thế. Bởi vậy, lúc này đây hành động mới đã mang đến cái này khối trận bàn. Bởi vậy bố trí qua Thiên Hạc Địa Trận, đây là có thể cùng tổ trận chi kỹ chống lại đáng sợ cổ trận. Muốn bài trừ qua Thiên Hạc Địa Trận, kỳ thật cũng không khó khăn. Chỉ cần có thể hiểu rõ trong đó trận văn, bằng bản thân trận đạo tạo nghệ phá giải, là có thể phá chi. Đây cũng là một loại thăm dò. Nếu là Dịch Minh Phong thật có thể bài trừ qua Thiên Hạc Địa Trận, tắc thì muốn áp dụng loại thứ hai kế hoạch, tương hắn thu nạp nhập tổ trận sư thế gia. Kết quả như vậy thì là cầm đầu thân ảnh không muốn nhìn thấy. Hắn không thể dễ dàng tha thứ ngoại giới một cái huyết mạch bình thường trận đạo sư gia nhập vào tôn quý tổ trận sư thế gia. Toàn lực thúc dục trận bàn, trước đem Trấn Thiên Quốc địa khí tháo nước, lại để cho Dịch Minh Phong cái thằng này ngoan ngoãn hiện thân thần phục. Cầm đầu thân ảnh Hạ Đạt, mệnh lệnh, bên cạnh, cái kia cao gầy thân ảnh muốn ngăn cản. Hắn cảm thấy nổi danh phía dưới không hư sĩ. Dịch Minh Phong chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là, lúc này đây hành động, lại không phải hắn phụ trách, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ầm ầm, giữa không trung, cái kia khối trận bàn vận tốc quay xoay mình tăng. Vô số trận văn tàn sát bừa bãi cuồng vũ, tại trong hư không nổ tung, hướng phía Trấn Thiên Quốc phương hướng dũng mãnh lao tới. Đây là đang không uy tinh huyết trạng thái xuống. Cái này khối trận bàn uy lực cực hạn, có thể đem qua thiên hạc địa trận uy lực tăng lên gấp 5 lần. Đủ để tại ngắn ngủn trong 3 ngày, tướng Trấn Thiên Quốc địa khí toàn bộ tháo nước. Chuyện như vậy, tại trung cổ thời đại tựu phát sinh qua. Đối với cái này khối trận bàn uy lực, bọn này trận đạo cường giả có tuyệt đối tự tin. Oanh, thiên không chấn động, tầng mây bỗng nhiên mở rộng, vô cùng cường thịnh long lực hội tụ, hóa thành một đầu cự long, đạp phá tầng mây, đáp xuống, một hồi long khiếu vang lên. Đầu kia cự long há mồm hấp khí, đúng là tướng vô số trận văn hút vào trong đó. Tình cảnh này lại để cho một đám trận đạo cường giả hoảng sợ thất sắc. Như thế bá đạo long lực quả thực đáng sợ, là vị nào long tộc cái thế cường giả hàng lâm. Sau một khắc, như sấm mùa xuân giống như nổ mạnh nổ tung, đầu kia cự long bảo vỡ đi ra, cuối cùng không cách nào thừa nhận vô số trận văn uy lực. Cả đầu long thân thể đều bị chống đỡ bảo. Bất quá, trải qua như vậy một chút, trận bàn trung bốc lên trận văn cũng bị tiêu hao tương đương một bộ phận. Uy lực bỗng nhiên yếu bớt. Cái đó một long tộc cường giả, vì sao cản trở tổ trận sư thế gia làm việc? Cầm đầu cái kia thân ảnh gầm nhẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không có tiến thêm một bước hành động. Theo vừa rồi va chạm ở bên trong, hắn đã là phát giác đến. Đột nhiên xuất hiện long tộc cường giả vô cùng đáng sợ. Vẻn vẹn là nhất thức long lực biến hóa, tựu qua đi trận bàn tương đương một bộ phận lực lượng. Nếu là lẫn nhau thật sự xung đột mà bắt đầu, cho dù có thể đánh lui đối phương, lúc này đây Trấn Thiên Quốc hành động cũng sẽ biết bởi vậy chết non. Lúc này cái kia cao gầy thân ảnh thì là không hiểu tim đập nhanh, ngửi được một tia không ổn khí tức, hình như có phi thường không tốt sự tình tại phát sinh. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thiên không biến sắc, tầng mây bỗng nhiên bốc cháy lên, hiện ra một loại yêu dị quang diễm, vô cùng đầm đặc yêu lực mang tất cả, làm cho người máu chảy ra tốc, làm như trong cơ thể huyết dịch cũng muốn sôi trào lên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.